Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210 bộ Linh Vương. 54 VK thêm càng, cầu dinh dưỡng dịch, Bách Việt Linh Tê là cực kiêu ngạo người. Bản chất nàng cũng không đem đồng tước cùng Thái Hạo thiếu quân liệt vào ngang nhau địa vị. Thậm chí còn làm tốt liên hợp xử lý A Điêu sau trở tay lại xử lý đồng tước chuẩn bị. Nhưng ai làm Trần A Điêu càng tàn nhẫn độc ác đâu, nàng nhưng quá hiểu loại này vị thuộc bất đồng. Thế lực vài người liên hợp xử lý ai ai ai loại này con đường nhược điểm ở đâu luôn có người là nghĩ. Hắc ăn hắc, hoặc là đề phòng người khác hắc ăn hắc. Cho nên cơ bản đều sẽ không ngay từ đầu ra tuyệt đối át chủ bài, đây là có một cái thời gian lệch lạc. Người có át chủ bài, hiện tại không cần, các ngươi đều không cần. Ta đầy động thủ trước ăn luôn các ngươi một người, bốn biến ba. Vậy trách không được ta, nhưng Bách Việt Linh Tê bọn họ cũng không phải ngồi chờ chết người. Ăn cái này mệt sao? Mắt thấy lôi đình thác nước lạc hàng không dứt, Bách Việt Linh Tê có thể nhìn đến trời cao có một cái trận pháp ở phệ linh duy trì linh lực vận. Tắc cái này Trần A Điêu không có nhược điểm. Không chỉ có không có nhược điểm, còn cái gì đều sẽ muốn sát nàng. Quá khó, trừ phi, nhưng đồng tước người này hẳn là đã sớm làm Thanh Đồng Sơn tiểu linh vương hầu ở phụ cận. Tùy thời ứng phó, rốt cuộc người này luôn luôn cẩn thận. Vì sao đến bây giờ cũng chưa xuất hiện? Hơn nữa đồng tước không cầu cứu bọn họ. Ngược lại chiều trung tâm khu bên kia cầu cứu. Trừ phi an bài linh vương đã bị ngắm bắn, là Lộc Sơn người. Không đúng. Lộc Sơn tiểu linh vương hẳn là đều bị kiềm chế ở trung tâm khu. Nếu có dư thừa linh vương, thế lực khác nhất định sẽ có phát hiện. Bách Việt Linh Tê đáy mắt lược trần chờ, đè lại trong lòng ý tưởng, quyết đoán lựa chọn kéo ra khoảng cách, ý đồ rời khỏi lôi đình vòng. Trên thực tế, nàng lui thật sự dễ dàng, bởi vì lôi đình vòng tự động tránh ra một cái khẩu tử. Nhưng thật ra đồng tước cùng Thái Hạo thiếu quân được đến càng tập trung cường công thảo. Hai người phóng xuất ra cầu cứu linh thuật đã nháy mắt bay qua thiên sơn vạn thủy, lúc này. Trung tâm khu bên ngoài. Chúng linh vương đang ở hợp lý tấn công cái chắn. Khoảng cách cái chắn phá giải cũng chỉ dư lại 1/3 tiến độ. Nhưng bọn hắn đều cảm ứng được đến từ nguy hiểm khu bên kia động tĩnh, Ma La thiếu quân ngã xuống. Thời điểm là có hiện tượng thiên văn ra đời. Nguy hiểm khu cảnh nội người cơ bản đều thấy. Lúc ấy sợ tới mức không nhẹ, kia chính là dị tộc vương tộc thiếu quân. Trần A Điêu liền như vậy giết. Khủng bố. Không chỉ có như thế. Trung tâm khu bên này. Linh vương đám người nửa tin nửa ngờ thời điểm. Đến từ hai cái tuyệt thế thiên kiêu cầu cứu thanh cùng bị giết heo phì heo dường như đồng tước. Trần A Điêu giết ta. Nàng đã sát Ma La thiếu quân, Thái Hạo thiếu quân, Trần A Điêu giết ta, Ma La thiếu quân đã chết, há mồm câm miệng không nói cứu ta, nhưng tất cả đều là một cái nội dung Ma La thiếu quân đều treo. Ta cũng có sẽ quải, mau tới cứu ta, mau tới mau tới mau tới. Bên này, Thanh Trâm cùng Bạch Lộ chờ Lộc Sơn Linh Vương tuy rằng biết A Điêu là cái có thể làm sự. Lại cũng chỉ cho rằng nàng có nắm chắc chu toàn ở đồng tước đám người vây công bên trong thoát thân. Mà thôi, lại không nghĩ rằng không đến vài phút liền xử lý một cái thiếu quân, này hiệu suất so. Chuồng heo heo mẹ hạ nhãi con còn muốn mau, mà hiện tại. Ma La vương tộc người nổi giận. Mấy cái tiểu linh vương sát ý nghiêm nghị. Cưỡng bức chất vấn Lộc Sơn người, Thanh Trâm xem như Lộc Sơn ở ngoài trừ ngư lão đầu nhất hiểu biết. A Điêu người. Nghe vậy nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bốn đánh một bị đánh chết, vẫn là cái thứ nhất bị đánh chết, còn không biết xấu hổ tìm ra trưởng hết giận, sơ đại quy củ tới rồi 300 năm sau liền thối nát thành như vậy. Ở sơ đại luận thực lực, tam quốc tam vương tộc người cũng không dám cùng tam giáo tông gọi nhịp, dị tộc vương tộc ở chín đỉnh trung cư hạ vị, hiện giờ như vậy kiêu ngạo. Không phải không có nguyên nhân đi, Thanh Trâm vừa nói. Ma La vương tộc người bản năng sợ hãi. Rốt cuộc Lộc Sơn nhiều thế hệ dũng mãnh. Từ yếu nhất giáo hoàng một lần trấn áp Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn. Chiến tích huy hoàng. là rất sợ người, nhưng sáng sớm có cùng Thanh Đồng Sơn cùng với Liệt Tần Vương tộc Bối Thư. Bọn họ lại lập tức chi lăng đi lên, thực hảo. Sơ đại quy củ cũng là sinh tử các an thiên mệnh. Nếu Lộc Sơn Thiếu Tông các hạ có năng lực giết ta Ma La Thiếu Quân, vậy đừng trách ta Ma La Vương tộc sát nàng. Bất quá chư vị nhưng thật ra có thể qua đi nghĩ cách cứu viện, hắn nhắc tới nghĩ cách cứu viện. Thanh Trâm sắc mặt đạm mạc, nói, ngượng ngùng, nhà của chúng ta Thiếu Tông không cầu cứu. Cầu cứu chính là nhà các ngươi hài tử, Ni Ma. Bị dỗi tâm can đau Ma La tộc trực tiếp ra hai cái tiểu linh vương bay ra đi. Thái Hạo tộc cũng ra một cái. Mà Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn từng người ra một cái, bất quá Thanh Trâm rất rõ ràng. Quá khứ không ngừng này bốn cái. Còn có Liệt Tần cùng Nam Tấn Vương tộc đều ra một cái, tổng cộng bảy cái tiểu linh vương, duy độc đường. Tống Vương tộc cùng Lộc Sơn không đi, người trước là không nghĩ đi. Ước gì mượn đao giết người. Người sau là trung cực nuôi thả. Dù sao cũng không đi, vốn dĩ nơi này một đám đến từ chín đỉnh thế lực tiểu linh vương. Lập tức đi một phần năm, sở dĩ không có nhiều đi, là bởi vì bọn họ sợ đi nhiều. Bỗng nhiên nào một phương tới một tay đòn nghiêm trọng, nhanh hơn đánh vỡ cái chán. Kia đi ra ngoài người liền ăn lỗ nặng, cũng sẽ suy yếu tự thân thực lực. Bạch bạch làm Đường Tống chiếm tiện nghi, Đường Tống vương tộc lão lục mắt lạnh nhìn này hết thảy. Âm thầm trò chuyện riêng, Lộc Sơn đây là lợi dụng Trần A Điêu cố ý dẫn đi này đó tiểu linh vương. Tổng không có khả năng nàng còn có năng lực đánh chết tiểu linh vương đi. Không có khả năng, mới qua đi bao lâu? Nghe nói Lộc Sơn bên trong đối Trần Khuê cùng Lang Gia Côn Luân ân oán cũng có chút phê bình kín đáo. Cảm thấy Trần A Điêu thân phận không nên vì Lộc Sơn người thừa kế đi. Kia Ngư Huyền Cơ gần nhất liền ở xử lý bên trong tình huống. Những cái đó trưởng lão gần nhất đều không an phận. Nghe nói thường xuyên ai xét đánh. Chỉ sợ là kia Ngư Huyền Cơ ở trấn áp, có lẽ như thế đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta còn là cảm thấy kia Ngư Huyền Cơ khẳng định cho Trần A Điêu chí bảo. Làm nàng có được bỏ chạy tiểu linh vương công kích năng lực. Cũng đừng quên trước kia nàng là có thể hóa rồng thả bùng nổ có thể so với tiểu linh vương tốc. Độ phỏng chừng đúng không? Ngươi xem Thanh Đồng Sơn ăn lớn như vậy mệt. Mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Cũng không nhiều phái vài người. Hiển nhiên cũng là trước thử một vài. Vạn nhất đuổi không kịp. Còn phái nhiều người. Kia mới kêu thất sách nếu Thanh Đồng Sơn người biết bọn họ trò chuyện riêng. Khẳng định vô ngữ, phái nhiều người. Là phái nhiều, mai phục ba cái tiểu linh vương bị phục kích bên này. Bảy cái tiểu linh vương không ngừng thuấn di đi trước nguy hiểm khu trung lôi đình oanh tạc mảnh đất. Nguy hiểm khu một cái khác đoạn đường chung. Thanh Đồng Sơn hai cái tiểu linh vương bị ba cái tiểu linh vương xem đến gắt gao, thiên linh tộc. Các ngươi quý vì dị tộc tam vương tộc. Một hai phải giúp đỡ kia Trần A Điêu làm chi. Thanh Đồng Sơn người ác A. Này còn không có tới gần đâu. Đã bị vây khốn. Bị một đốn bạo đấm. Vốn dĩ cũng không phải đánh không lại. Chủ yếu là đối phương người nhiều. Ba con phượng hoàng phi thiên điên cuồng tấn công. Nghe vậy. Một người ha ha cười. Kia cô nương chính là chúng ta Thiếu Quân bạn cùng phòng. Há là các ngươi có thể ám sát. Chỉ là bạn cùng phòng. Lại không phải tức phụ. Đáng giá các ngươi thiên linh tộc như vậy thượng cương thượng tuyến. Liền không suy xét ngày sau. Thương Ngô đang khải đàn. Tiếng đàn nãi phụ tá Phượng Hoàng chi đạo. Ba con Phượng Hoàng công giết được tới rồi cường hữu lực phụ trợ. Lúc này mới đè nặng hai người đánh. Lúc này Thương Ngô nghe vậy nhìn về phía Thanh Đồng Sơn hai linh vương liếc mắt một cái. Có nề nếp giải thích. Tỷ tỷ của ta chính là Đường Tống Thái Hậu. À Điêu cô nương là Đường Tống Lộc Sơn Thiếu Tông. Bọn họ đều vì Đường Tống tương lai chi căn cơ. Ta tự nhiên đến tương trợ một vài, không phải bởi vì nàng là ta bạn cùng phòng, Thanh Đồng một. Linh Vương cười lạnh, phải không? Ta còn tưởng rằng đường đường thiên linh tộc thiếu quân đều tự cam hạ tiện phải cho người đương lốp. Xe dự phòng, Thương Ngô ngón tay nhẹ ấn hạ cầm huyền. Ánh mắt hơi liễm, đè nặng khóe miệng nhàn nhạt nói. ta, nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc người nọ hiện tại chỉ có ở bắt được hắn cấp trà sữa khi đôi mắt mới có thể tỏa ánh sáng rõ ràng, ngay từ đầu nhìn đến hắn còn sẽ nhiều xem vài lần. Đặc biệt là ở chùa miếu kia hội, đại khái là cảm thấy hắn lớn lên còn tính đẹp, nhưng sau lại liền tâm như nước lặng, nhưng cho dù cho nàng làm trà sữa, cũng còn có người sẽ nấu cơm đâu. Nhớ tới cái kia thanh lệ thoát tục thả yêu nhã thong dong nữ sinh, nghĩ đến nhân gia mỗi lần không trùng loại mỹ thực, Thương Ngô rũ mắt, nhẹ nhàng thở dài, nhân gia sẽ mãn hán toàn tịch. Hắn chỉ biết trà sữa, vốn dĩ cũng không đến mức, nhưng lúc ban đầu xem này tiểu cô nương quỳ pho, tượng bức bức lải nhải, cảm thấy còn rất đáng yêu. Sau lại nhận thức, cảm thấy nàng trưởng thành, thế nhưng cực có mê người phong thái. Lại sau lại chính là, có độc, nàng thật sự thực độc, không tâm can lại tham ăn người độc nhất, tiếng đàn bỗng nhiên liền ai. Oán, ẩn ẩn có vài phần cho người ta đưa ma phong cách, năm cái linh vương. Ngoặc kép chấm hỏi, không đến mức đi, thật sự không đến mức, bất quá. Thực mau Thương Ngô bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đối Tam Phượng Hoàng nói, tỷ tỷ bên kia có nguy hiểm, đi thôi, trưởng công chúa điện hạ. Kia này Trần A Điêu làm sao bây giờ? Đương nhiên là tỷ tỷ quan trọng, Thương Ngô hóa thân băng phượng hoàng. Còn lại ba con phượng hoàng lập tức đi theo hắn bay đi, Thanh Đồng Sơn hai cái linh vương thấy thế, tuy kinh ngạc, nhưng cũng hỉ với có thể thoát thân, đi, đi sát Trần A Điêu. Bất quá đến bí ẩn mai phục, kia Lộc Sơn không người đi cứu viện. Khả năng chắc chắn Trần A Điêu trên người có tốc độ hình chí bảo. Không sợ tiểu linh vương, chúng ta hai người đánh bất ngờ ám sát. Có độc A Điêu đã mau đem một đám đại tông sư phách toàn diệt. Nhưng thật ra đồng tước cùng Thái Hạo thiếu quân cực kỳ, chính là kiên trì một hồi, căng, lại căng một hồi. Tiểu linh vương mau tới. 1, 2, 3. Thời gian giống như ngủ trước số cừu, sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, bọn họ nghe được không gian cuồn cuộn gợn sóng, cũng nghe tới rồi bảy cái tiểu linh vương buông xuống khi khủng bố uy áp, thất vương buông xuống, sơn hải chấn động, làm can. Trần A Điêu, ngươi tìm chết, giết ta Ma La thiếu quân, tìm chết, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Đương đại thiên kiêu, càn rỡ lại không biết thu liễm, đáng chết, chết. Lúc này, bên ngoài khu cùng nguy hiểm khu biên giới, đang có một đám người bôn đáo. Phía sau Tống Linh đám người theo đuổi không bỏ, đuổi giết, nhưng vào lúc này, bọn họ thấy được phía đông nam hướng thất vương buông xuống chu sát khủng bố hiện tượng thiên văn. Lúc ấy, nguyên bản bôn đào Thanh Đồng Sơn thiên kiêu lập tức cười to, ha ha ha. Trần A Điêu chết chắc rồi, các ngươi cũng chết. Những lời này cơ hồ là nguy hiểm khu chú ý một trận chiến này mọi người tiếng lòng, nhưng ở nơi nào đó bị cao thủ che chở Liệt Tần Tam Hoàng Tử đồng tử chấn động, lẩm bẩm hỏi, đó là cái gì, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được thất vương buông xuống, cũng thấy được thất vương công cụ tề tụ kia. Trần A Điêu trên người nháy mắt, nàng bị hủy diệt. Lúc này đây, nàng là thật sự bị hủy diệt, không có còn lại phen thân, không có con rối, không có thế thân thuật. Đó là bởi vì nàng bản thân chỉ là phen thân chấm fin thân bản thể. Bản thể lại là phen thân, cho nên trước sau xuất hiện hai cái Trần A Điêu đều là phen thân chấm fin thân tan rã sau, như cũ là năng lượng thể, ở tinh thần phụ linh dưới tác dụng, trực tiếp làm cho thất vương mặt trọng tổ, sau đó dung nhập một chỗ. Kia chân chính Trần A Điêu đã xa xa né tránh chiến trường Bách Việt Linh Tê, nắm lấy cơ hội, bắt được thời cơ dục phát ra công kích, nhưng nàng vẫn là xem nhẹ bản thể xuất hiện thời điểm phát ra công kích. Bách Việt Linh Tê còn không có thấy rõ người, chỉ cảm thấy tinh thần thể một choáng váng, ong, thật lớn tinh thần lĩnh vực khoanh lại mọi người. Bảy cái tiểu linh vương cộng một cái Bách Việt Linh Tê, liền giống như lúc trước ở biên cương nháy mắt dùng tinh thần lĩnh vực khoanh lại Đường Tống vương tộc Ngư Huyền Cơ. Tinh thần lĩnh vực đáng sợ, chỉ có hưởng thụ quá nó nhân tài biết đáng sợ, mà nàng một hơi khoanh lại bảy cái tiểu linh vương, thuyết minh nàng tinh thần thể tuyệt đối có thể so với trung linh vương, nhưng cũng gần là bộ trụ mà thôi. còn vô pháp giống Ngư lão đầu như vậy trực tiếp cường công thậm chí bạo kích, nhưng bộ trụ cũng đủ, một giây choáng váng kỳ, siêu có thể tiệt sát 606 mở ra. Không lớn không nhỏ, cây số đường kính, bao quát bộ trụ 8 cá nhân. Sau đó chân chính bản thể ứng long xuất hiện, 9 chảo ứng long, nó xuất hiện thời điểm. Toàn bộ hải đảo Ma Linh đều hoảng sợ. Trung tâm khu, sở hữu tiểu linh vương cả kinh thiên linh cái muốn phiên, không có khả năng. Liền chỗ sâu trong bạch cốt yêu vương chờ trí cường yêu vương đều bị đè thấp đầu, 9 chảo. Chân long, không, chúng nó ý đồ phản kháng. Nhưng 9 chảo ứng long đã khai long đồng, hoàng tuyền chi mát. Thời gian hồi tưởng, 8 người bên trong. Có 3 cái tiểu linh vương chủ yếu thừa nhận rồi này một kích, thanh đồng sơn một cái. Ma La vương tộc 2 cái, thời gian hồi tưởng tới khi nào? Trở lại bọn họ mới vừa thức tỉnh kia một khắc, yếu ớt nhất. Nhất suy yếu thời điểm, sau đó. Một ngụm long tức đi xuống. 3 cái tiểu linh vương cùng Ma La thiếu quân giống nhau. Trực tiếp, than cốc khủng bố. Khủng bố đến làm ở đây khôi phục thanh minh tiểu linh vương đều sợ tới mức run run. Nhưng bởi vì loại này sợ hãi. Bọn họ bản năng phát ra mạnh nhất công kích đàn oanh ở khổng lồ long khu thượng, đây chính là 4. Cái tiểu linh vương liên hợp công kích, đánh vào long thể thượng sau, càng làm cho bọn họ run run, sự tình đã xảy ra, không có chảy ra, không. Có, phá, ra, bồn cầu đều tưởng thế bọn họ bi ai thiên tộc huyết mạch cộng biến dị vật chất cải tạo cộng 9 chảo ứng. Long thể, hiện tại Trần A Điêu chính là huyết nghiêu. Nàng thật là siêu cấp huyết nghiêu. Đương nàng có năng lực nháy mắt hạ gục giống nhau tiểu linh vương thời điểm. Đã nói lên nàng cơ bản miễn dịch đại bộ phận tiểu linh vương cấp công kích, ít nhất 3-4 tiểu linh. Vương quần công nàng là khiêng được, này một ván. Vốn dĩ chính là nàng tới bộ một đám linh vương giết, cái gì đồng tước. Cái gì thiếu quân, đều là mồi, bởi vì trung tâm khu bên kia đều là linh vương. Hơn nữa khả năng còn có trung linh vương. Nàng vừa động thủ phải bị xử lý. Chỉ có thể chậm rãi đem này đó linh vương dẫn lại đây sát. Liền giống như người chơi đánh boss. Bên kia tinh anh quái quá nhiều. Người khiêng không được. Cũng chỉ có thể kéo thù hận đem bọn họ kéo qua tới một ít đã lừa gạt tới. Đóng cửa lại. Làm thịt. Hết chương.